Kính thưa toàn thể đại chúng, tiếp theo bài học lần trước, hôm nay là ngày 18 tháng 6 2004, tại tỉnh xá Ngọc Phương, trong mùa Chắc Hải An Cư năm Giáp Thân, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm nay là học kỳ thứ hai. Kỳ thứ hai, tôi xin cái lần thứ nhất không có để ý là cũng chưa có dự trù làm cách sao giảng cách sao. Đem nguyên cái bộ chữ hán ra mà cái mắt của tôi thì nó không được tốt, cho nên nó sợ sợn như thế, thì giảng nó nghe nó gián đoạn, nó không có được liên tục. Kỳ này thì tôi mới suy nghĩ mà cũng có quyết định làm, nhưng mà hồi khuya này tình cờ rồi hồi 1:30 khuya thức dậy rồi. Sao gì coi nó banh euro mà rồi nó dòm cái này nó mỏi con mắt mà không có công dụng gì lợi ích, nó chỉ là sinh ra cái chuyện mà ăn thua phải quấy tốt xấu mà của ai đâu không cần thiết. Thì thôi thì đem cái thời giờ này qua làm cái việc nó lợi ích hơn cho mình và cho đạo hả. Thế là tôi lấy cái bộ kinh đó ra, tôi dịch cái gì nó được bài vậy. Bài này thì hôm nay thì có cái bài giảng vậy đó, cái bài sẵn vậy đó, thì các vị nghe nó dễ dàng hơn và nó liên tục hơn. Thì bây giờ xin triển khai ngay cái từ cái phẩm thứ hai, là cái phẩm thuyết pháp mà bữa hổm chúng ta nói rồi đấy. Giờ tôi xin đọc lướt qua, coi như ôn lại cái đoạn mà mình học bữa trước, và tiếp tục nghiên cứu cái đoạn mình sẽ học tới. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này đó, thì tôi xin nhắc lại là trước khi mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật nhập cái định Vô Lượng Nghĩa xứ và nói cái Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này cho đại chúng, và sau đó đó thì Đức Phật mới nói Kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên là cái chất liệu của Kinh Pháp Hoa là chất liệu Đại Thừa, và kinh này là Kinh Đại Thừa. Mà Đại Thừa chúng ta sẽ nghiên cứu cái tuyệt đỉnh của Đại Thừa là ở cái điểm mà chúng ta đang học này, đang học bữa nay đây, gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Kinh này là Sa Môn Đàm Ma Già Đà Gia Xá, người Thiên Trúc đến Trung Quốc đời nhà Tề, dịch kinh này từ Phạn Văn ra Hán Văn, tức là dịch giả, dịch giả hồi xưa ông dịch giả này đó là trước Nguyễn Trang, cái thời kỳ của những cái ông Sa Môn Đàm Ma Gia Xá, Đàm Ma Đà Gia Xá này, cũng như Cưu Ma La Thập, thì những cái ông đó đó trong kinh ta gọi là cưu dịch. Còn kinh điển mà Nguyên Trang dịch là nhà Đường đó, thì ta gọi là Tân dịch, tức là cái bản dịch nó mới so với cựu dịch, là cái bản những người dịch cái bản dịch cũ. Ví dụ như Kinh A Di Đà ta để là Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Thế thì là cái kinh đó là ông Tam Tạng Pháp Sư tên là Cưu Ma La Thập dịch cái thời Giao Tần. Thì do vậy cho nên là như Cưu Ma La Thập hay là như ông Đàm Gia Xá này tôi về gọi là cựu dịch. Bây giờ tôi bắt đầu học phẩm thứ hai này là cái nhan đề lập luật pháp, cái phẩm thuyết pháp. Lúc bây giờ Đại Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm và tám môn Đại Bồ Tát nói kệ Tán Dương Phật xong, đồng thanh bạch. Mà học đây là cái phẩm thứ hai. Mai mốt rồi tôi về rảnh rồi có thời giờ có tôi dịch cái phẩm một rồi mới bắt đầu với dịch hết. Có thể về cái cơ hội mà mấy tuần ở trong thịnh sát học phương này đó là một cơ hội cũng gọi là tốt, gọi là tốt để cho có cái cớ là tôi dịch cái bộ kinh này luôn. Cho trước giờ không có định dịch cái bộ này. Thì các vị Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng tôi mua một tập thể, tập thể giờ mình gọi là một đại chúng, hồi xưa gọi là đại chúng, còn bây giờ gọi là tập thể, cái từ bây giờ đó. Chúng tôi một tập thể 80,000 Bồ Tát trong pháp hội này có điều muốn thưa hỏi Như Lai, có đủ lòng từ giải bảo cho chăng? Phải 80,000 người. Nhưng mà cái này á, nếu mà nói ra nó nhiều chuyện. 80,000 người, còn có những cái tập thể mà thương hỏi Phật 800,000 người. Nhiều như vậy. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà kinh Đại Bát Niết Bàn, chẳng những 800,000 người mà còn 800,000 người nữa, thì số người đó ở đâu dữ vậy? Đây, đó là một vấn đề mà nếu học kinh Đại Thừa thì còn phải hiểu tới vấn đề. Gần đây tôi cũng nói đại chúng biết để ý cái đó, là một cái vùng đất, một cái chỗ của Phật ngồi hay là Phật nằm hay là Phật sắp nhập niết bàn gì đó, không có đủ cái chỗ chứa 800,000 người ngồi để mà nghe đâu. Nhưng mà theo như kinh Đại Bát Niết Bàn thì nó không phải, nó là cả hàng trăm lần 800,000 người, mà Bồ Tát ở đâu nhiều như thế, và chỗ đâu mà ngồi gì, ngồi kiểu sao mà đến kiểu nào. Cái ý đó đó là những cái kinh Đại Thừa mà ta nói như vậy đó, là ta nói lên là cái giá trị của cái kinh này, nói cho không phải là cái số trăm người nghe hay là cái số ngàn người nghe, mà đây là cái số hàng 800,000 người nghe. Chẳng như vậy mà còn 800 lần 800,000 người nghe, nghĩa là cái tầm cỡ của nó là tầm cỡ của 3.000 đại thiên thế giới. Cái giá trị, cái ngôn từ, cái giáo lý này là những cái người Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát trong 3.000 đại thiên thế giới, người nào cũng nên nghe, cần nghe, và cũng đáp ứng cái yêu cầu cho toàn thể những người đó. Cái ý đó như vậy. Cũng như trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng là khi mà Đức Phật nói kinh A Di Đà đó, là chư Phật ở trong sáu phương ngồi tại nước mình, dùng cái tuấn lữ rộng dài trùm khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, hằng hà sa số chư Phật trong mười phương ngồi tại nước mình, dùng tuấn lữ rộng dài trùm khắp cả 3.000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng các ông nên tin cái kinh A Di Đà này. Vì cái kinh này là cái kinh khó tin, không phải là lúc nào cũng có người nói và dễ nói. Chỉ có Phật Thích Ca mới làm được những việc khó làm này. Thế thì cái lời nói như vậy gọi là cái tướng lưỡi rộng dài mà nói cái lời đó cho 3.000 đại thiên thế giới nghe. Sự thật đó là sao? Sự thật là cái ý người ta dạy rằng là cái kinh A Di Đà này, cái lời dạy của kinh A Di Đà này, cái giá trị của nó là những chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới đều cần nghe, phải nghe, và người nào nghe đều được lợi ích. Cái giá trị nó như vậy. Cho nên là các kinh mà khi mà đọc tới cái đó là để ý cái đó. Chứ sự thật không có người, không có người nhiều vậy tự lại một lượt mà đông đông như vậy. Là cái đó khi mà gặp cái trường hợp như vậy là để ý cái ý nghĩa của mình. Đức Phật bảo rằng chư thiện nam tử rất tốt, rất tốt lắm. Các vị Bồ Tát cứ hỏi, cứ hỏi tự nhiên. Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn. Chứ đại niết bàn như vừa hôm tôi nói đó, anh cần nhắc lại ôm lại. Niết bàn có thứ nhiều thứ niết bàn đó. Chúng ta cũng có thể có niết bàn, nhưng mà cái niết bàn của chúng ta đó, trong những cái giờ ngồi thiền, những cái giờ tư duy quán chiếu, một ngày có mấy giờ đồng hồ thanh tịnh, thì những cái giờ phút tư duy quán chiếu thanh tịnh tâm hồn đó, ta niết bàn của ta nó có chừng ấy. Rồi những người tu thập thiện nghiệp đạo, người ta hưởng phước báo của nhân thiên, người ta cũng có cái niết bàn của người ta. Những cái giờ phút an lạc thanh tịnh gọi là niết bàn, đó là niết bàn của chư thiên. Hai cái thứ niết bàn đó là niết bàn còn ở trong giới nội, tức là ở trong tam giới. Rồi cái bậc mà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cái đỉnh cao là A La Hán, là cái quả cao tột của tứ quả thanh văn, thì những vị đó có cái niết bàn của họ. Gọi đó là niết bàn, đó là niết bàn của hàng tiểu thừa. Niết bàn của tiểu thừa khác. Niết bàn đó thì không còn phải trở đi trở lại ở trong trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Niết bàn này là cái bàn ra ngoài tam giới. Niết bàn đó là niết bàn của tiểu thừa, của thanh văn, của La Hán. Rồi hàng duyên giác họ có cái niết bàn của họ. Niết bàn của họ là niết bàn của tiểu thừa, là dựa trên cái đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc mà có được cái niết bàn. Cho niết bàn đó nó gọi là niết bàn hữu dư y, cũng gọi là niết bàn có mức độ. Còn hàng duyên giác thì họ đoạn trừ được cái trần sa hoặc. Thế thì cái niết bàn của họ sâu hơn, rộng hơn, và ưu việt hơn. Tức là cái phiền não vô minh của họ, họ trừ được nhiều hơn những cái phần như thế đó. Họ có khả năng trừ nhiều hơn là cái hàng niết bàn của A-la-hán. Tuy vậy, niết bàn của dương giác của Bích Di Phật cũng không được gọi là đại niết bàn, mà cũng là niết bàn hữu dư, nghĩa là niết bàn còn có mức độ. Rồi nói tới niết bàn mà đại niết bàn ha của Phật á, cũng gọi là vô thượng niết bàn. Thì niết bàn đó nghĩa là gọi là cứu cánh niết bàn, là rốt ráo là không còn cái nào trên, cho nên gọi là vô thượng niết bàn, không còn cái niết bàn nào hơn nữa được, hoàn toàn không còn vượt được kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Mà trong cái vô minh hoặc đó, nó có chia ra làm sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. Mà cái thứ sanh tướng vô minh là cái thứ vô minh vi tế nhất, tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, vô thượng chánh biến tri giác của Di Phật á, là đã đoạn trừ hết. Vì vậy cho nên Phật mà gọi là Phật Niết Bàn, Phật là vô thượng Niết Bàn. Mà Như Lai mà nhập đại Niết Bàn có nghĩa là Như Lai đã dứt hết các thứ vô minh hoặc lậu rồi, mà bây giờ pháp thân của Như Lai là hiện hữu và thường tại ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Đó là chỉ cho cái niết bàn tự tánh thanh tịnh bản nhiên hằng hữu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy cho nên là cái niết bàn của đại thừa đó, đại niết bàn đó của Như Lai nhập đó, thì cái đó là chúng ta cũng tức là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của chúng ta. Dù là phàm phu cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có đó, và Như Lai mà gọi là nhập đại niết bàn, tức là cũng trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có đó. Do vậy cho nên là hiện giờ chúng ta ngồi ở trên cõi đời này vậy đây nè, mà là chúng ta sống trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta. Mà tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta cũng là tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của chư Phật. Cái đó nó không có sanh, nó không có diệt, nó không có đến, nó không có đi, nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô tận. Đó mới là niết bàn, gọi là bát niết bàn, gọi là nhập đại niết bàn, là cái đó. Vì vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta dạo chơi, rong chơi, lặn hợp qua lại trong niết bàn đó chứ, trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, trong cái đại bát niết bàn của chư Phật. Ấy thế mà chúng ta không có gặp, chúng ta không có thấy, không thấy, không gặp cái niết bàn đó, là tại vì cái vọng tâm, cái vọng niệm, cái vọng động của chúng ta. Cho nên chúng ta không gặp được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta. Cũng như là hàng ngày ta đi nước Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Bình Châu, ta nhìn nước biển đó chứ, lần nào ta ra biển ta cũng gặp, ta cũng nhìn nước biển hết á. Ấy thế mà thật sự chúng ta không biết được cái nước biển thật, mà chúng ta chỉ thấy sóng ngoài bóng bọt của biển, mà nước biển thật chúng ta không hề thấy. Không hề thấy là tại vì chúng ta không biết cách làm, tạo điều kiện để cho thấy nước biển thật. Người muốn thấy nước biển thật, một là phải đem nước biển vào trong ruộng muối, ngăn nền đất xung quanh cho dễ, ngăn bờ cho dễ, bơm nước vô ruộng và chờ những cái lúc chiều trời sắp lặn, không có một ngọn gió li ti nào, ra ngồi bờ ruộng đó, nhìn nước đó, nước trong vắt vẫn lặng như mặt gương, đó mới là nước biển thật sự. Hai là những nhà khoa học, họ làm tàu lặn, họ lặn 30 cây số bề sâu, chừng đó họ mới thấy thật sự nước biển là yên lặng như vậy, chứ không phải nước biển là cái lô nhô ào ạt như sóng mời bông bông bọt mà ta thấy hàng ngày. Cũng vậy, muốn lấy nước biển phải có hai điều kiện. Một là dùng khoa học như những nhà khoa học làm tàu lặn lặn sâu. Hai là phải dùng phương tiện đưa nước biển vào ruộng để cho nó thật thẳng lặn như tờ của những người làm muối. Tức là phải dùng sức người can thiệp vào để mà tạo cái điều kiện để nhìn thấy nước biển thật. Ở đây cũng vậy, cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của chúng ta muốn thấy nó, chúng ta cũng phải tạo điều kiện. Tức là chúng ta phải dùng samatha, tức là ngăn chặn và buông bỏ tất cả cái vọng tâm vọng niệm của chúng ta đi. Hai là chúng ta vận dụng tama bát đề, là chúng ta phải tư duy quán chiếu chân lý mà chúng ta loại bỏ những cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tạp tưởng hàng ngàn. Từ đó chúng ta mới có thể thấy được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn thật sự của chúng ta. Hay vấn đề là vậy đó. Chứ không phải chúng ta không có niết bàn, chúng ta cũng có niết bàn. Tại tôi chúng ta không thấy. Tại sao mình học vậy đó? Giống như cái ông Phật tử đỡ Tâm An, ông đòi nghe cho nhiều, ông mới chịu. Đâu cần. Dân hay chẳng lưng động dài. Mới mở đầu bài cũng biết dân hay đó là nó theo kiểu học trò ha. Còn học kinh điển là thí dụ bao nhiêu đó. Rồi nghe như nhiêu đó thôi. Rồi về rồi sa ma tha đi. Rồi tu tâm a bát đề đi. Rồi tu tập thiền na đi ha. Là mình sẽ thấy cái tự tánh thanh tịnh niết bàn thật sự của mình. Đó là sự thật chứ không phải nói mép, không phải nói chơi vậy. Các vị đều có thể thấy hết. Nhưng mà thấy được bao lâu, thời gian bao dài, hồi nào là mình có tạo cái điều kiện để thấy hay không? Chứ giờ ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, nhưng mà bây giờ con mắt mình mù mà mình không có đi mổ, mình không đi nhờ bác sĩ can thiệp để trị vào thì là tất nhiên là mình sẽ thấy tối đen vĩnh cửu thôi. Mà kỳ thật mặt trời là vẫn sáng đó chứ, đâu có phải tối đen ngoài, nhưng mà cái người mù mắt là vẫn thấy đen vĩnh viễn. Thấy đen vĩnh viễn không có nghĩa là không có mặt trời. Trời vẫn sẵn mà anh không thấy. Tự tánh thanh tịnh niết bàn, nhà niết bàn lúc nào cũng hàng hữu đó, mà bị vô minh che lấp phiền não làm thành một cái vần mây nó che phủ đi, là tụi mình không nhìn được niết bàn, thấy được niết bàn. Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn, nhằm để cho sau Như Lai diệt độ sau Như Lai nhập niết bàn, sạch hết các mối hoài nghi. Như Bồ Tát các vị cứ hỏi, Như Lai sẽ nói hết cho. Bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám vạn Đại Bồ Tát đồng thanh bạch: Thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn mau thành vô thượng chánh biến tri giác phải tu pháp môn chi, và pháp môn gì khiến cho Bồ Tát mau thành tự quả vị vô thượng chánh biến tri giác? Cái quả Phật là Nguyền Trang, pháp sư Nguyền Trang dịch là vô thượng chánh biến tri giác, thì cũng dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà trong các kinh mà thường các vị đọc thì trong kinh ít khi người ta dùng cái chữ đó, mà ta để là A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Cái quả của Phật gọi là cái quả A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề, chứ trong các kinh người ta không có nói rằng là cái quả vô thượng chánh biết tri giác hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ta không nói vậy. Mà nói vậy là khi Pháp Sư Việt Nam, Pháp Sư Trung Hoa muốn dịch ra cho người trong má tánh mình dễ hiểu thì dịch như vậy. Cái ý nghĩa là vậy, nhưng mà Pháp Sư Việt Nam không dịch như vậy. Là vì cái lối dịch kinh của Pháp Sư Quyền Trang có ấn định ra năm cái loại, tôi gọi là ngũ chủng bất phiên. Có năm, ấn định một cái nguyên tắc là có năm trường hợp không dịch. Cho nên là tôi dùng cái chữ mà vô thượng chánh biến tri giác này đó, là tôi dịch ra cái nghĩa để cho mình dễ cắt nghĩa, mình dễ hiểu. Chứ như Quyền Trang thì không dịch. Đó là một cái loại gọi là thuân cổ bất phiên. Như ông Kumala Thập hay là như ông ông người ta thì có nói là tôi cũng không cùng đi. Ông Đàm Ma Già Đà Gia Xá, ông cũng dịch là cái quả A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề quả, tức là cái quả A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề. Chứ ông không dịch là vô thượng chánh biến tri giác hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Ngài Quyền Trang là dịch để như vậy thôi, ta gọi là thuận cổ bất phiên. Là vì cái từ đó đó, cái danh từ đó đó, người ta nghe từ trước nó đã quen rồi. Người ta đã sinh cái tâm ái mộ và cung kính cái quả vô thượng, cái quả Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề, là ta chỉ cho cái quả thiên liên cao tột của Phật. Nhiều người đã nghe, đã quen, đã biết. Vì vậy mà tới phiên cái Ngài Quyền Trang á, dịch đó là Ngài gọi là thuận cổ bất phiên, nghĩa là tùy thuận theo người xưa. Cho nên cái từ đó không dịch mà cứ để nguyên. Rồi một cái cách thứ hai gọi là trang trọng bất phiên. Chẳng hạn như là cái chữ Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật Đăng kinh, thay vì dịch là kinh Trí Tuệ Ba La Mật cũng được, Trí Tuệ Đáo Bị Ngạn cũng được. Nhưng mà vì cái từ trí tuệ mà dịch ra đó, thì cái trí tuệ cái người thế gian này nè, nhiều thứ trí tuệ lắm, trí tuệ ghê gớm khủng khiếp lắm. Chẳng hạn như trí tuệ của ông Bill Gates, ngày nay ông làm cái ông chủ tịch cả Microsoft đó, ông làm máy vi tính đó, ông đó là không có đại học gì hết, không có tiến sĩ gì hết, tốt nghiệp trung học là ông bỏ ông ra. Vậy mà trí tuệ ông phát sinh ra cái micro là computer là cái máy đó. Bây giờ ông giàu nhất nước Mỹ, giàu hết sức là giàu. Rồi còn những người làm trong cơ quan NASA bây giờ đó, thì họ không có chức tước gì lớn như là tổng thống, như là thứ trưởng bộ trưởng gì hết, nhưng mà trí tuệ của họ ghê lắm. Họ ngồi nghiên cứu từ mặt trăng, mặt trời, rồi kim tinh, mộc tinh, quả tinh, là thái dương tinh, diêm dương tinh, vân vân. Họ tạo ra những cái xe phi hành đã từng đáp trên hành tinh này, trên mặt là thiên thể nọ. Rồi họ phân tích các khí, các chất, họ tìm nước, họ tìm chỗ ở, chỗ ăn, và mai mốt đây họ làm đám cưới, rồi họ sẵn sàng ở trên đó thử coi cho nó ra sao trong cái thế giới mà không có trọng lực. Thế thì những người đã trí tuệ ghê gớm lắm. Những người mà chế ra bom nguyên tử, cái là thả một cái trái bom là chết, nghĩa là cả hàng bao nhiêu trăm ngàn người, hàng triệu người cũng được, trí tuệ cũng ghê gớm lắm. Vì vậy mà cái chữ trí tuệ mà Đức Phật muốn nói đó, gọi là cái trí tuệ mà thuộc về Bát Nhã đó, phải để nó cái chữ Bát Nhã. Chữ Bát Nhã dịch trí tuệ cho người ta nghe, cho người ta biết rằng nó là trí tuệ, nhưng mà nó không giống như trí tuệ ghê gớm mà của người thế gian sử dụng. Vì vậy mà nói tới trí tuệ của nhà Phật là người ta dùng bát chữ bát nhã. Dùng chữ bát nhã đó là nói cái lúc để mà trang trọng mà tôn kính độc đáo cái thứ trí tuệ này, nó không giống như các cái thứ trí tuệ mình làm công nguyên tử, làm chúng đại bác thành công, làm tàu lặn, làm máy bay và đi nghiên cứu các hành tinh thiên thể trong vũ trụ. Càng không có cái thứ trí tuệ để mình làm chế ra một cái thứ trái bom không lớn mà nhất lần một lần là hàng triệu người. Thế đây là cái trường hợp đó đó. Như chữ bát nhã lẽ ra là nói trí tuệ là được đấy, nhưng mà không nói là tại vì trang trọng mà khuyên. Cái quyền ước thứ ba là đa hàm bất khuyên. Ví dụ như chữ nam mô, nam mô, nam mô là nắng mô là đều là dịch âm của cái chữ nam mô đó. Hoặc là nam mô, hoặc là nắng mô, hoặc là mà bên Nam Tông gọi là nam mô, nam mô tát sa. Thì nam mô đó là đa hàm bất khuyên, vì một cái chữ nam mô nó có cái nó cả 6-7 nghĩa, là cung kính, lễ bái, tôn trọng, cứu ngã, độ ngã, quy y, quy mạng. Các anh làm sao nghĩa vậy đó? Thành ra lấy một nghĩa nào cũng không đủ. Mà cho nên để là chữ nam mô, nói chữ nam mô có nghĩa là chúng con nó vừa là quy y, là quy mạng, là vừa cung kính, là vừa cứu ngã, là vừa độ ngã, là vừa lễ bái nè. Để như chữ tỳ kheo, chữ tỳ kheo thì là bố ma khắc sĩ và phá ác. Dịch ra cái nghĩa phá ác thì cũng chưa đủ trọn cái nghĩa cần thiết. Nói nghĩa bố ma cũng chưa trọn, nói nghĩa khắc sĩ được mà cũng chưa trọn. Vì vậy mà cái chữ tỳ kheo là nó có nghĩa khắc sĩ, bố ma và phá ác, để cái chữ tỳ kheo vậy. Thế thì đó là do nhiều nghĩa mà để vậy, không có dịch, ta gọi đó là đa hàm bất thiên. Vì nó hàm nhiều nghĩa, nó không có dịch. Rồi ở bên cái giới khắc sĩ mình á, thì mình đơn giản quá. Đơn giản quá là hồi ban đầu là tôi nghe tôi không có chịu, nhưng mà tôi bắt chước riết rồi tôi quen à. Cái chữ mà mô Phật á, chữ mô Phật à, nói gì đó bằng lòng hay không bằng lòng ha, là quan hỷ gọi là mô Phật. Mô Phật có nghĩa là mình mình dạ, mình bằng lòng đó. Thì bên đại thừa đó mà nếu mà nói chuyện nhau á thì chấp nhận nhau bằng lòng nhau, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bằng lòng nhau rồi đó. Còn bên khắc sĩ này thì mô Phật. Hồi ban đầu tôi không chịu, bởi vì chữ A Di Đà Phật là nó tắt của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người đại thừa khi bằng lòng nói A Di Đà Phật, còn bên các sĩ này thì chỉ nói mô Phật. Cái chữ mô Phật à, mà nếu mà mình phân tích đó mà, thì nó không có đủ cái gì mà phải nói Nam Mô Phật. Bởi vì Nam Mô nó có nghĩa là cung kính, lễ bái, cứu cả, độ ngã, quy y, quy mạng. Mình nói mô Phật không thì nó quá tắc ha. Nhưng mà riết rồi quen rồi, tất cả ngữ ngôn xét cái cho cùng đều không có cái nào mà diễn tả trọn vẹn được chân lý. Vì vậy cho nên là cái nào mình nói chuyện mà mình chấp nhận được, mình hiểu được là thôi. Chứ cái chữ Nam Mô thì nó có 6 nghĩa vậy, mà mình Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, câu nói đáng lẽ là mình phải nói vậy, mình phải niệm vậy để mình tới bằng lòng hay gì đó. Nhưng mà mình đây mình nói, mình không nói dài, nó mô Phật. Thế thì cái nghĩa nào bất thiên rồi. Rồi cái nghĩa kêu bằng thử phương vô bất thiên. Những cái từ, những cái chữ mà ở bên Ấn Độ có mà ở Trung Quốc không có. Thì những cái từ đó là Ngài Nguyện Trang cũng ấn định rằng là không dịch. Thí dụ như trong kinh thường nói rằng là ông A Na Luật thiên nhãn của ông có dòm thấy cái trái, dòm thấy sự vật hiện tượng trong 3000 đại thiên thế giới dễ dàng như là thấy một cái trái Amalak để trên bàn tay. Thế thì trái Amalak là bên Trung Quốc không có. Nếu trái Amalak mà nó là trái chanh thì ở Trung Quốc mình dịch là trái chanh được. Nếu nó là trái lê thì mình dịch là trái lê được. Nhưng mà nó không phải chanh, nó phải lê. Thì mình dịch là trái cao thì nó cũng phải là cao. Cho nên là trái Amalak để trên bàn tay. Bên kia nói vậy, bây giờ về bên Trung Quốc ta cũng để trái Amalak trên nam dịch. Đó là trường hợp tôi gọi là thử phương vô. Phương ở bên Trung Quốc không có, Ấn Độ có mà Trung Quốc không có, không có dịch bằng cái gì được hết. Giống như là cái trái khóm mà. Ở miền Nam mình có cái trái gọi là trái khóm, mà miền Bắc cũng có trái đó, thì ta kêu bằng trái dứa. Thì trái dứa miền Bắc là trái khóm, trái sao với miền Nam hiểu được. Nhưng nếu như mà miền Bắc mà không có cái trái đó thì kêu bằng trái gì, người ta đâu có hiểu. Đương nhiên là trường hợp miền Bắc không có trái đó thì mình cũng phải kêu bằng trái khóm. Ngược lại miền Bắc người ta có trái bắp, người ta kêu trái ngô. Mình đem vô miền Nam mình gọi trái là trái bắp. Thì trái ngô của miền Bắc mà miền Nam này mình nói trái bắp thì người ta hiểu được. Chứ nếu miền Nam này không trái đó, không có trái đó thì mình cũng vẫn phải kêu bằng trái ngô thôi. Để là như thế, gọi là thử phương ngô bất phiên. Nãy giờ mấy nghĩa rồi ha? Còn nghĩa nữa hả? Trang trọng bất phiên, đa hàm bất phiên, thử phương ngô bất phiên, thượng cổ bất phiên, rồi gì nữa, đa hàm bất phiên nè, trang trọng bất phiên nè, thượng cổ bất phiên nè, thử phương ngô bất phiên nè. Cái đó là cái hiện tượng suy thoái. Hiện tượng suy thoái cho nên đừng có lấy làm lạ, mai mốt nó bổ túc. Khi không vậy có khi nó quên một cái chuyện rất đơn giản. Thế thì là đây là nói về cái chuyện gì? Cái chữ Anau Dala Tamiyutta Bồ Đề, nó là cái gốc của nó, là Anau Dala Tamiyutta Bồ Đề. Ở đây dịch là vô thượng chánh biến tri giác. Rồi người ta còn giải cái chữ đó nữa, thành ra nói đúng là cái môn nào cũng vậy à. Mình học cái môn nào đi sâu môn nấy, rồi ta nói mình giỏi chứ không có giỏi gì hết trơn. Thảo Thảo Mai là ta mai cho đồng chí nó ngay. Thảo Hồ là ta tô nó thẳng. Rồi là pháp sư thì là thuộc trên từ vậy thôi à. Chứ cũng chẳng có gì hay. Mới nói gì ta quên nữa hả? Người ta phân tích vậy nè, là giác ha, phàm phu thì là bất giác, người phàm phu gọi là bất giác. Rồi à, cái người mà thanh văn tiểu quả đó, ta gọi là chánh giác. Cái người thanh văn tiểu quả có chánh giác, cái giác của họ là chân chánh, không đến nỗi sai lầm. Nhưng mà cái giác của họ nó không có rộng rãi, không có nhiều, cho nên là không có biến tri. Vì vậy mà cái hàng trung thừa đó, hàng bích chi Phật duyên giác đó, thì ta gọi là biến tri giác. Biến tri giác nó hơn cái chánh giác. Chánh mà không có biến tri, đây là chánh biến tri giác. Biến tri giác, rồi cái hàng Bồ Tát á là chánh biến tri giác. Biến tri mặt chánh. Còn hàng bích chi Phật duyên giác á thì là biến tri mà không chánh. Bồ Tát á thì biến tri mà chánh, cho nên gọi là chánh biến tri giác. Rồi còn cái giác bằng giác của Phật á thì gọi là chánh biến tri giác, mà là vô thượng chánh biến tri giác. Đấy, thế thì cái chữ mà cái quả vị Phật, cái tên nó dài là vì cái lẽ đó. Cái tên nó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái quả nó dài như vậy tức là nó phải vượt hơn ba tầng. Vượt hơn là bất giác nè, rồi chánh giác nè, rồi biến tri giác nè, rồi chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh biến tri giác. Tức là cái quả vị Phật nó vượt hơn ba tầng giác ngộ của phàm phu, của thanh văn tiểu thừa, của duyên giác trung thừa, của Bồ Tát đại thừa, mà Phật thừa thì phải là vô thượng chánh biến tri giác. Cho nên là cái quả vị nó dài thượt là A Nậu Đa La Ta Biệt Ta Bồ Đề, vô thượng chánh biến tri giác. Cho nên là cái nguồn gốc của nó vậy đó, cho nên cái từ nó dài vậy đó. Bây giờ các vị hỏi chứ tu pháp mong gì, Bồ Tát tu pháp mong gì mà mau thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác? Phật bảo này chư thiện nam tử, có một pháp môn, nếu Bồ Tát tu pháp môn đó thì sẽ được mau thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác. Cái câu này nói nghe giống như nó không cần thiết, nghe như dư vậy đó. Nhưng mà tôi đọc rồi tôi nghiệm tôi mới thấy kinh điển cái người xưa, trí tuệ của các vị người ta sâu sắc. Ta nói cái câu đó có nghĩa là người ta không có trả lời vội, vì đây là vấn đề quan trọng. Hỏi chứ có pháp môn gì mà mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bồ Tát phải tu pháp môn gì và pháp môn gì mau thành? Chưa nói liền cái pháp môn đó là pháp môn gì, mà nó có một pháp môn. Nếu Bồ Tát muốn tu sẽ được mau thành vô thượng chánh biến tri giác. Câu đó nói như vậy để cho những cái người nghe, người ta để tâm, ta chú ý. Rồi bây giờ mới bắt đầu nói, để cho phải hỏi lần nữa, Bạch Thế Tôn, pháp môn đó danh tự là chi, nghĩa lý thế nào, và Bồ Tát phải tu hành như thế nào? Và để cho hỏi một lần nữa, để cho đặc biệt chú ý quan tâm. Bây giờ Phật mới nói, Phật bảo hiện nam tử, pháp môn đó tên gọi là vô lượng nghĩa. Này nó bắt đầu mình ôn lại tới cái đoạn hợp. Pháp môn đó tên gọi là vô lượng nghĩa. Muốn tu pháp môn vô lượng nghĩa phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay, tánh, tướng, vắng lặng, Chỗ này là cái chỗ mà ta nghe, ta học rồi ta tư duy, ta thiền định đây này nha. Chứ còn học mà qua lướt rồi mà mình không có ứng dụng, không có quán chiếu á, thì coi như mình học rất nhiều kinh mà không có thành tựu được cái lợi ích. Chú ý chỗ này nè. Muốn tu pháp môn vô lượng nghĩa, phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay tánh tướng vắng lặng, không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt, không phải đứng yên, không phải chuyển động, chẳng tiến tới, chẳng thối lui, như hư không, không có cái thứ hai. Đấy. Chỗ này là cái chỗ phải thiền tọa, thiền hành, quán chiếu rằng từ xưa tới nay tánh của các pháp, tướng của vật của các pháp đều vắng lặng. Cho nên khi mà đây là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, trước khi nói kinh Pháp Hoa là Phật nhập cái Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Tới khi mà triển khai kinh Pháp Hoa là Phật cho biết rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tước, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự vắng lặng, mà trong đó một con người cũng là một pháp ở trong các pháp, thì tánh tướng của con người cũng là tự vắng lặng. Nghĩa là tự nó là thanh tịnh, là vắng lặng, là niết bàn. Tự tánh thanh tịnh đó là bồ đề tự tánh cũng có nó. Tánh tướng các pháp là vậy, là bồ đề, là niết bàn, là vắng lặng, không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau, không hề có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thường tốt sao thân sơ. Nó vắng lặng như thế đấy. Các pháp từ xưa nay tánh tướng thường tự vắng lặng như thế, mà con người là một pháp trong vạn pháp thì tánh tướng của con người cũng thường tự vắng lặng như thế. Cho nên là các pháp từ xưa nay nó tự vắng lặng như vậy, cho nên người Phật tử nào mà khi mà hành đạo, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Người nào mà hành đạo, đi theo con đường đạo, hạn chế những cái sai lầm của thân khẩu ý, thì người đó, tất cả mọi người đều được thành Phật hết. Do vậy mà kinh Pháp Hoa nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh là sẽ thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và mọi người đều được thành Phật hết. Vì lẽ là tánh tướng vốn tự vắng lặng cơ bản. Cho nên cái câu này là rất là quan trọng. Không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Các pháp à. Cái tính tướng của các pháp à. Không có lớn, không có nhỏ, không có không lớn, không nhỏ là một chuyện khó hiểu rồi. Sao lại không lớn, không nhỏ? Không sanh, không diệt. Sao lại không sinh không diệt? Đó là cái chuyện rất khó hiểu. Cho nên là nếu mà tu thiền là ta dựa vào cái này, ta tu thiền không lớn không nhỏ sao được? Hòn núi mà không lớn ư? Hột bụi mà không nhỏ ư? Hột cát không nhỏ ư? Rồi hột bụi, hột vi trần không nhỏ ư? Vậy mà Phật cho là không lớn không nhỏ. Ngày hôm qua tôi có coi về cái chuyện gì đó, chuyện gì của thế giới đó ha, mà người ta nói nghe là các pháp cũng không có lớn, không có nhỏ, và không có cái nào ngoài cái nào hết. Mà kể cả trong đó cái bụi của người ta, nó gần như là nguyên nhân để diễn sinh ra hiện tượng dạng pháp vũ trụ nữa cơ. Người thế gian người ta không biết nói cái nghĩa đó, cái danh từ như vậy, mà người ta nói như vậy là cái bụi vậy. Bụi mà nó có thể thành ra làm thành một đám mây nào đó, rồi bụi cũng có thể lại duyên sinh ra nước, rồi ra đất, ra mọi thứ trên cõi đời này là nó phát xuất từ cái nguồn gốc là bụi. Nhưng mà bụi nói là nói vậy chứ không phải bụi là nguyên nhân đầu tiên để có ra dạng pháp. Thế thì bụi là do cái gì lớn nhất của quả địa cầu nghiền nát ra thì nó thành bụi, mà hằng hà sa số bất khả thiết cái bụi đó gom nó lại nó thành ra cái quả địa cầu. Do vậy cho nên là các pháp không lớn không nhỏ là vậy. Nhỏ là nhỏ ở trong cái lớn mà ra, còn lớn là do nó gom nhiều cái nhỏ mà nó hợp lại nó có. Cho nên trong cái nhỏ có cái lớn, trong cái lớn có cái nhỏ. Vì vậy mà các pháp nói rằng nhỏ không phải nhỏ, không nói rằng lớn nó cũng không có cái nào là lớn, mà là tại cái pháp như vậy nó sanh như vậy, pháp như vậy nó trụ như vậy là sao. Tức là dạng pháp là nhìn bằng cái tính chất như thị, như vậy của nó. Chứ các pháp không có lớn, không có nhỏ. Mình thấy quả địa cầu gì, mình nói quả địa cầu lớn gì, mấy chục ngàn cái số đường kính gì, không phải lớn đâu, mà nó là từ cái vi trần, từ cái lân hư trần rồi vi trần rồi kim mao đầu trần, ngư mao đầu trần rồi là từ hỗn bụi mà làm ra cái quả địa cầu mấy chục ngàn cái số về kính đó. Đấy, cho nên các pháp không có lớn, không có nhỏ, vì nhỏ là nhỏ để rồi nhiều cái nhỏ làm ra cái lớn. Lớn gọi là lớn, nhưng mà cái lớn đó mà là nó có thể tan biến ra, nó biến hoại ra, nó làm ra nhỏ, rồi nhỏ làm ra lớn, lớn không nhỏ. Các pháp không sanh không diệt, lạ hết sức. Mình làm sao mà mình thấy được cái đó, mà phải thấy cho được cái đó. Các pháp không sanh không diệt. Cái móng trời mãi sắc cầu vọng, mình thấy mình nói cái móng trời nó sanh ra chứ gì. Bây giờ nó có đàng hoàng bảy màu cái mà, xanh đậm, xanh vợt, vàng lợt, đỏ đậm, đỏ lợt, rồi nó biến ảo vô cùng, bao nhiêu màu sắc trong đó thì làm sao gọi là không có. Vậy mà nó xanh như vậy đó, mà cái người trí phải biết rằng cái móng bảy sắc cầu vồng nó không thật, không xanh. Vì sao vậy? Vì một tiếng đồng hồ sau trời không còn chiếu mưa nữa, là cái móng bảy sắc cầu vồng nó không còn nữa. Không còn nữa, nhưng mà sự thật không có diệt. Bởi vì nếu như cái móng hồi nãy bảy màu đó mà nó diệt thì vậy chứ, bảy màu đó rồi nó diệt, rồi nó tan biến, nó thành cái gì, nó rơi ở đâu, nó rớt ở chỗ nào, cái gì chứa đựng cái đó. Không có. Sự thật là không có. Do vậy cho nên các pháp sanh mà không có thật sanh. Rồi các pháp diệt, diệt mà không có thật. Nếu như diệt ra này, ví dụ cái lá này bây giờ nếu mà nó diệt ra thì là mà nó phải tan biến ra thành cái gì, là cái gì chứa đựng cái chất liệu đó chứ. Mà không có gì. Cái móng bảy sắc cầu vồng là vậy. Hình ảnh trên cái tivi, trên cái màn bạc mình coi nó cũng vậy. Sanh mà không có thật sanh. Thấy cười đó, khóc đó, là vui mừng, là xanh vàng đỏ trắng rực rỡ đó, mà kỳ thật không có thật sanh. Lợi rò mó cầm nắm và tìm kiếm, không hề trong cái máy tivi có cái gì đâu, có cái màu sắc nào, có cái âm thanh nào, có cái khóc cười nào. Và tới nó diệt cũng không có thật diệt, đố ai tìm có đó cái gì. À, thế thì giảng pháp nó vậy đấy, nhìn bằng tuệ nhãn là thật sự là chỉ có khác đi. Mà những cái đó người ta nói rằng cái đó là cái người ta tạo ra, nó là quyển, nó là mộng. Còn cái trên đời này đây nó không quyển không mộng là thật, không phải. Không phải. Ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không có thấy có, người ta gọi nó là mộng, đúng. Vì là mộng cho nên là không có thấy có mà cái thật tìm không bao giờ có là mộng. Còn cái mà cảnh vật trên đời này, núi non đất liền, trời trăng sông núi này, mình thấy mình nó có chứ không phải. Thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn có là giả có, mà mình nói thật có, đó là tưởng. Thành ra mình sống bằng tưởng. Cái người tệ, thân tâm mỏi mệt, nặng nề quá, ngủ trên bao, cảnh vật hoàn toàn không thấy có là mộng. Còn cái người không mỏi mệt quá nhiều, thức, tỉnh, mọi sự vật không thật có mà cho rằng là có thật, đó là tưởng. Đạo lý của đạo Phật dạy, thành ra không mộng thì tưởng, mà sống trong mộng cũng như sống trong tưởng, thì cái người đó không bao giờ xa lìa được cái điên đạo. Không xa lìa được điên đạo. Điên đạo là sao? Điên đạo là mình nhìn sự vật hiện tượng không thấy cái sự thật của nó, gọi là điên đạo. Thí dụ như vô thường, sự vật là vô thường rất là nhanh chóng chứ, vậy mà mình nói thường. Cõi đời này sự thật sinh hoạt luôn, có kiếp con người này không có thật vui, mà mình nói có vui, mình gọi là thường, mình gọi là lạc. Rồi sự vật này nó là duyên sanh đi quyển, nó không có ngã, mà mình gọi nó là ngã, mình gọi nó là thật, là có ngã là thật. Sự vật là những cái phương tiện vật chất trên cõi đời này có ra, không đem lại cho con người cái an vui thật sự đâu, không có thanh tịnh đâu, nó là nguyên của khổ đau đấy. Vậy mà mình gọi là tịnh, thế thì là vô thường mình cho là thường, là khổ mình cho là lạc, bất tịnh mình cho là tịnh, vô ngã mà mình cho là ngã, đó là mình sống điên đạo. Thấy bằng cái thấy điên đạo, sống bằng cái sống điên đạo. Mà người sống điên đạo là cái người phải chịu những cái khổ vì điên đạo, vì cái chấp mắc sai lầm đó. Cho nên là phải xa lìa cái điên đạo, xa lìa cái thấy điên đạo thì mới có được cái niết bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà để ý đó. Tánh tướng của vạn pháp xưa nay tánh tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ nha, lớn không nhỏ, khó hiểu đó, mà phải thiền định mới thấy. Không sinh không diệt, không sinh không diệt là cái khó hiểu. Bởi vì diệt không có thật diệt, sinh không có thật sinh. Đừng có nói ai đâu xa, cái bản thân con người của chúng ta đây nè, mà chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được chúng ta sinh không có thật sinh. Mà cái ngày mà gọi là chết, chúng ta diệt không có thật diệt. Giáo lý của đạo Phật là dạy phải tư duy quán chiếu như vậy. Và ngay bây giờ đồng thời vừa sanh vừa trụ vừa dĩ vừa diệt. Đây này cái đoạn sau này. Vì thế cho nên là cái sanh trong thời gian mấy mươi năm hay là cái diệt tới lúc nào đó, không có chuyện đó, là không phải là cái chuyện đáng sợ. Thành cái người mà gọi là người tu hành là tu hành mà thấy rằng các pháp sanh không có sanh. Chẳng qua là khi nào mình lấy tay mình đè mắt vậy là mình thấy lửa đỏ, thì cái lửa đó sanh là tại vì mình đè ấn mặt giả vô cái gì thì qua đốm nó mọc, nó mòn, nó đầy cả cái bầu không. Thế thì cái qua đốm nó sanh, nó không thật sanh. Cái lửa mình thấy nó không có thật lửa, không thật sanh. Và tới chừng nó diệt, hỏi nó diệt đi đâu, không hề có diệt. Diệt không thật diệt, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không phải tính yên, không phải chuyện đó. Phi động, phi tịnh, phi trụ, phi động, phi trụ, chẳng tiến chẳng thối, nó như hư không vậy. Này bị quan các pháp vậy, các pháp nó chuyển biến như vậy. Do vậy cho nên là đây là sắp tới ta học cái chữ như thị, cái chữ như vậy đó trong đạo Phật này. Kinh Pháp Hoa nó có 10 cái như thị, Như Lai nhìn bằng 10 cái như thị, nó phát xuất từ cái kinh này. Nó vắng lặng, nó không lớn không nhỏ, không sinh không diệt, không phải tính yên, không phải chuyển động, chẳng tiến tới chẳng thối lui, nó như không. Thế mà chúng sanh mê mờ chấp chuộc sai lầm rằng đây rằng kia, là được là mất, rằng phải rằng quấy, là tốt là xấu, là thương là ghét, là thân là sơ, là vui là buồn, là giận là ghét, khởi niệm không lành tạo ra nghiệp ác mà luân hồi mãi trong lục thú. Họ lấy vô lượng kiếp khổ độc đau thương luân hồi trong lục thú. Chúng ta là những người luân hồi trong lục thú. Chữ thú đây là không phải là con thú, mà là chữ thú là đường xoay dần mãi trong sáu đường. Đó là đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh, đường người, đường A-tu-la, đường trời. Mà sáu cái đường đó đó, nếu mà mình học theo cái kiểu mình, hoặc mình không học, hoặc mình hiểu theo cái kiểu mà Phật giáo xã hội hóa của thế gian á, thì mình hiểu sáu đường đó, đó là địa ngục là phải.